Xin chào tất cả các bạn. Chào mừng tất cả các bạn đã đến với Trân Vlog. Hôm nay, Trân Vân xin gửi đến các bạn tập 123 của bộ truyện Kiếm Hiệp Dài Kỳ, Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ, quận Bàng Long.us. Chúc các bạn có những giây phút nghe truyện thật là vui vẻ và thoải mái. Đừng quên bấm nút subscribe, đăng ký kênh, like, comment and share video để ủng hộ kênh nhé. Mời các bạn cùng lắng nghe truyện. Đồ Thiên Hào vậy mà đã chết. Sở Dương thở dài một tiếng. Đó lại là nhân vật cùng người nổi tiếng. Nói tới đây, lại nhất thời nhớ tới nhà họa trước mặt này, chính là một trong 12 vị nhân vật phong vân, Thiên Cơ, trong Độc Sát Thiên Cơ Lệ Hùng Đồ. Hơn nữa, nhà họa này chính là lấy thủ đoạn tâm cơ, trí mưu mà nổi danh. Đầu óc nhiều, lòng đen, giả dối, quỷ dị, quả thực là tập hợp tất cả âm mưu quỷ kế vào một người. Chính là đại danh từ âm hiểm, người phát ngôn của âm mưu. Không khỏi thầm nghĩ, nhắm chừng gia họa này sẽ sống rất lâu, là tai họa gì ngàn năm mà. Cùng ta nổi tiếng ư? Mạc Thiên Cơ ngẩn ra, không hiểu chút nào. Hắn từ khi nào cùng ta nổi tiếng rồi? Sở Dương trợn trừng mắt. Mạc Thiên Cơ nghĩ nghĩ, sau đó chậm rãi đi ra ngoài rồi phân phó. Thông báo chặt chẽ theo dõi tình cảnh của Hắc Ma. Hai người Động Vô Thương cùng La Khắc Địch cũng phải trọng điểm chú ý. Còn có, Kỷ Mặc bên kia cũng phải chú ý. Mau, truyền lệnh cho ta. Rồi xoay người tiến vào, hỏi Sở Dương. Người còn có cái gì cần bổ sung không? Sở Dương suy nghĩ hồi lâu rồi nói. Ta không có gì muốn nói. Hiện tại, đó vẫn chỉ là chuyện trong gia tộc của bọn hắn. Ta nhúng tay không được. Hắn dừng một chút, sắc mặt nặng nề suy nghĩ. Hai đạo mày kiếm dần chéo lên, khẩu khí bình thản như thường, từng chữ nói. Nếu là Động Vô Thương cùng La Khắc Địch, có chuyện gì? Như vậy, Động Thị gia tộc cùng La Thị gia tộc, hai gia tộc này, ta tất nhiên sẽ tự tay giết sạch. Một người cũng không lưu. Mạc Thiên Cơ chấn động trong lòng. Hắn từ trong những lời này nhìn như bình thản của Sở Dương mà nghe ra sát khí khôn cùng, cùng quyết tâm không tiếc tất cả ngọc đá cùng tan. Hắc Ma gia tộc, Triệu Thị gia tộc, Lý Thị gia tộc, hắn căn bản không nhắc đến. Nhắc đến lại là Động gia cùng La gia. Điều này nói rõ rằng điều Sở Dương lo lắng nhất cùng lo lắng nhất của chính mình là giống nhau. Hai người này chết trong tay Hắc Ma hoặc là gia tộc khác. Đó là thiên kinh địa nghĩa. Ta muốn giết các người liền phải giết ta. Chết, báo thù là được, không có bất cứ câu oán hận nào. Nhưng nếu là bởi vì gia tộc nội chiến, như vậy Động Thị gia tộc cùng La Thị gia tộc. Lúc còn sống là người của gia tộc các ngươi. Chuyện trong gia tộc các ngươi, ta không tiện tham dự. Huynh đệ ta cũng sẽ không để cho ta tiến đến can thiệp. Nhưng nếu là bởi vậy mà huynh đệ ta chết đi, thì đó lại là một chuyện khác. Mạc Thiên Cơ rõ ràng cảm giác được, nếu là La Khắc Địch cùng Động Vô Thương thật sự gặp chuyện không may, như vậy Sở Dương tuyệt đối sẽ không chút do dự mà đối với Động Thị gia tộc cùng La Thị gia tộc vùng lên đao mổ. Tuyệt sẽ không có lấy nửa điểm cảm tình. Vì vậy hắn lại đi ra, lại dặn vài câu. Trong phút chốc, tiếng động vỗ cánh nổi lên buôn phía Mạc Thị gia tộc. Vô số vô hình chuẩn hướng trời mà bay. Đồng thời, bốn đường, đội ngựa giống như cần lốc chạy vội đi ra ngoài. Sở Dương sắc mặt lạnh lùng trầm tĩnh xuống ngồi, sắc mặt như sắt. Mạc Thiên Cơ thở dài, nhìn nhìn sắc mặt của Sở Dương. Chung quy cái gì cũng không nói. Hắn biết giờ phút này nói cái gì cũng không có tác dụng. Chỉ cần một tờ tin tức, Sở Dương liền có thể lập tức bùng nổ rồi. Ta mặc kệ cái gì là đại kế giang hồ, cũng không quản cái gì vinh nhục thế gia, là càng không quản là loại người nào. Sở Dương nhàn nhạt nói. Nhưng, ai thương tổn huynh đệ ta, ta liền muốn bọn họ phải trả giá lớn. Hắn cười cười ôn nhu, nói với giọng khàn khàn. Càng giá lớn gấp trăm ngàn lần. Hắn ngẩng đầu, nhìn mặt Mạc Thiên Cơ rồi thấp giọng nói. Mạc huynh, trong khoảng thời gian này, ta cần tình báo chân thật của ngươi. Hai chữ chân thật, Sở Dương nhấn đặc biệt mạnh, ánh mắt sáng quắc. Mạc Thiên Cơ thậm chí cảm thấy trên mặt nóng bừng. Được. Lúc này Mạc Thiên Cơ nói ra những chữ này cũng phải cân nhắc sau một lúc lâu. Tuy chỉ là một chữ, nhưng là nói cực kỳ gian nan. Hắn rất rõ ràng, hàm nghĩa cùng sức nặng hai chữ chân thật này của Sở Dương. Không khí yên lặng mà áp lực. Hai người ngồi mặt đối mặt, ai cũng không nói lời nào. Tại Động Thị gia tộc, đại sảnh nghị sự trống trơn, chỉ có một người ở bên trong. Động Vô Lệ cau mày ngồi ở ghế thái sư, thần sắc trầm trọng, mâu thuẫn mà giãy giụa. Làm hay là không làm đây? Sau khi trở về, hắn luôn luôn trong trạng thái do dự, mâu thuẫn. Mắt thấy thời gian từng chút đi qua, lại vẫn là chưa lấy được chủ ý. Ánh mắt sắc bén của hắn bỗng nhiên dừng ở trên chiếc ghế, đại biểu cho đứng đầu một nhà kia, lưu luyến hồi lâu. Khi nhìn, ánh mắt hắn là nóng rực, muốn đoạt lấy. Bỗng nhiên dừng ở phía đối diện mình, trên chiếc ghế đại biểu cho Động Vô Thường kia. Lúc này ánh mắt hắn lại là phức tạp, mâu thuẫn, cùng mang theo chút cưng chiều. Trong đầu hắn cũng đang kịch liệt, bốc lên đấu tranh. Giết hắn. Hắn tuy là đệ đệ ngươi, nhưng cũng là đối thủ cạnh tranh của ngươi. Nam tử hắn đại trượng phu sống trên đời này, không thể lòng dạ đàn bà, không thể nhân từ nương tay. Cần biết, chẳng may ngươi từ trên vị trí người kế thừa gia tộc mà bị kéo xuống. Vậy ngươi chính là vạn kiếp bất phục. Không thể giết. Hắn tuy là đối thủ cạnh tranh của ngươi, nhưng cũng là đệ đệ ngươi, huyết mạch tương liên cùng một mẹ. Nếu là vì quyền lực, ngươi vậy mà tàn sát đệ đệ mình, chẳng phải là heo chó không bằng sao? Mồ hôi trên trán của Động Vô Lệ cuồn cuộn tuôn rơi. Thiếu chủ à, đây là thời khắc nguy cấp, thời điểm mấu chốt, phải sớm hạ quyết đoán. Nhị thiếu gia đã là tu vi đan hoàng, xa xa vượt qua ngươi. Một khi trở về gia tộc, cho dù bản thân hắn không có gia tâm, thì các trưởng lão cũng sẽ đến đỡ hắn lên vị trí. Đào Hoàng 19 tuổi rưỡi, thiếu chủ ngài hiểu hàm nghĩa trong đó hay là không? Đây là thành âm của thị vệ trung thành và tận tâm vang lên trong đầu của Động Vô Lệ. Đại Lang à, ta biết các người huynh đệ tình thâm, nhưng nếu là người một khi thất thế, cuộc sống đứa nhỏ tương lai của chúng ta, người nghĩ qua rồi sao? Bởi vì người nhất thời nhân từ nương tay, bọn chúng liền vĩnh viễn mất đi cơ hội trèo lên vinh quang. Từ nay về sau, đời đời con cháu chỉ là tay chân, nô lệ của Động Thị gia tộc. Người nhận tâm sao? Đây là lời của thê tử. Thê tử lúc nói lời này, hai tròng mắt rưng rưng, lệ hoa đái vũ. Động Vô Lệ gắt gao, nhắm chặt mắt. Không cần ép ta. Các người không cần ép ta. Động Vô Lệ thấp giọng thống khổ, nỉ non nói. Cơ thể trên mặt đều co rút. Hắn đã cân nhắc mấy ngày nay rồi. Mỗi một lần nhìn thấy thê tử, loại ánh mắt u oán này khiến cho hắn như đứng trong đống lửa, như ngồi trên đống than. Cho nên dứt khoát trốn đến nơi này, tự như một con đà điểu, lúc bị bức bách không có cách nào, liền trốn đi nhắm mắt lại. Trong mắt lại là hình ảnh luân phiên liên tiếp mà đến. Đại ca, ngươi thật lợi hại. Tại lúc nào mới có thể giống ngươi lợi hại như vậy được? Đây là Vô Thường lúc còn nhỏ, 4-5 tuổi, vẻ mặt sùng bái. Đại ca của ta là lợi hại nhất. Đây là Vô Thường khi 7 tuổi cùng người đánh nhau, bị mấy đứa nhỏ đè lại đánh cho một trận. Mình lúc tiến đến liền đem mấy gia hỏa kia đều đánh cho một trận. Trong mắt Vô Thường còn chứa lệ, lại kiêu ngạo tuyên bố. Ai, tiểu gia hỏa này, lại tiểu trên người ta rồi. Đây là lúc con mình vừa mới sinh ra. Vô Thường vui sướng muốn điên. Mỗi ngày đều chạy vào trong phòng mình, liền ngay cả thê tử đuổi hắn, hắn cũng không chịu ra. Đợi cho đứa nhỏ hơi lớn hơn một chút, hắn liền mỗi ngày ôm đứa nhỏ chơi khắp nơi. So với chính mình làm phụ thân này thì còn cưng chiều hơn nhiều. Đại ca, ta muốn đi ra ngoài sông pha một lần. Người nói đi nơi nào tốt? Đây là lúc Vô Thường lần đầu tiên thể hiện thiên phú võ học của hắn so với mình mạnh hơn, nói với mình. Thường làng chiến khu. Động Vô Lệ lúc ấy trả lời như thế. Thường làng chiến khu. Động Vô Lệ nhắm mắt lại thì thào, là lập tức một câu lúc ấy nhắc lại. Tự như nhớ tới tình cảnh lúc đó huynh đệ hai người ở cửa, đập tay chia tay. Đại ca, người an tâm, ta vĩnh viễn là huynh đệ người. Đây là lúc mình đối với Vô Thường nổi lên lòng nghi kỵ. Vô Thường ở trong vô hạn áp lực nói ra. Ánh mắt lúc nói những lời này là chân thành tha thiết như vậy, trung thành như vậy, lại thương tâm như vậy. Đại ca, ta muốn đi theo lão đại đi ra ngoài chơi chút. Đây là lúc ở núi Định Quân, Vô Thường cùng mình nói chuyện. Nếu là gia tộc có chuyện gì, không cần cho ta biết. Lúc ấy, nhìn bóng dáng hùng tráng lại hiu quạnh của đệ đệ rời đi. Động Vô Lệ vô số lần muốn đem huynh đệ gọi trở về, đem hắn ôm vào trong lòng. Bởi vì hắn biết, những lời này của Vô Thường là có ý tứ gì. Người sợ ta tranh với ngươi, vậy ta liền rời khỏi gia tộc. Cho dù ngươi ở trong đoạn thời gian này tiếp quản vị trí gia chủ, ta cũng sẽ không có chút câu oán hận. Ngược lại, sẽ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Động Vô Lệ chậm rãi mở to mắt, mới phát hiện ra chính mình không biết từ lúc nào đã rơi lệ đầy mặt. Kéo dài đi, kéo dài tới khi nhị đệ trở về, coi như ta cái gì cũng không biết. Nhưng mà Động Vô Lệ rốt cuộc vẫn là hạ quyết tâm, nhưng quyết tâm này lại yếu ớt như vậy, ngay cả bản thân cũng cảm giác yếu ớt. Vô Lệ, người khóc ư? Một thanh âm âm trầm truyền đến. Động Vô Lệ quay đầu nhìn, chỉ thấy phụ thân Động Kỳ Công đang chậm rãi đi vào trong đại sảnh. Phụ thân. Động Vô Lệ lau lau mắt, đứng lên cùng kính hành lễ. Động Kỳ Công thở dài một tiếng, đi đến gần hắn, tinh tế nhìn rồi trầm giọng nói. Ta biết, người trong lòng khó chịu, mâu thuẫn trong lòng, liền đến để thăm người. Phụ thân. Trong lòng Động Vô Lệ nhảy dựng thật mạnh. Động Kỳ Công thở dài, ngồi xuống cạnh hắn. Thật lâu sau không nói, một lát sau mới nặng nề nói. Áp lực của con rất là lớn. Điểm này ta biết. Năm đó ta cũng trải qua như vậy. Đứng đầu một nhà cũng không dễ làm. Nhất là loại thế gia như chúng ta. Một khi gia chủ vô năng, đó chính là toàn bộ gia tộc suy sụp. Đã phải độc ác, cũng phải anh hùng, can đảm, nam nhi khí khái. Nói thì đơn giản, nhưng thực tế làm được thì lại có thể có mấy người. Tâm tình của con, ta hiểu chứ? Động Kỳ Công đứng lên, vỗ vỗ đầu vai của con trai. Đều là cốt nhục của ta, đều là con trai ta. Vô luận các con lựa chọn như thế nào, ta đây làm phụ thân đều chỉ có ủng hộ. Nói xong, hắn liền lặng lặng đi ra ngoài, đi tới cửa, lại đứng. Thật lâu sau không nói lời nào. Bóng người hắn che khuất ánh mặt trời chiếu vào trong phòng. Toàn bộ đại sảnh nhất thời tràn ngập bóng dáng hắn. Hắn đứng hồi lâu, rốt cuộc vẫn là trầm giọng nói. Vô Lệ. Lúc trước đặt tên con là Vô Lệ, với hy vọng cả đời con đều không có ưu sầu gì, vĩnh viễn sẽ không rơi lệ. Mà Vô Thương, cha là hy vọng hắn cả đời này không phải chịu chút thương tổn nào. Mẫu thân con mấy ngày nay cũng chưa đến thăm con, bởi vì bà đang ở Phật đường vì hai con trai của bà mà cầu nguyện. Bà đã quỳ 3 ngày. Vô Thương không phải bà đích thân sinh ra. Mẫu thân của Vô Thương từ khi sinh hắn liền qua đời rồi. Vẫn là mẫu thân con xem hắn như con ruột mà nuôi nấng. Chuyện này con đã biết rồi. Ta và mẫu thân con đều hy vọng hai huynh đệ các con cả đời Vô Thương, cả đời Vô Lệ. Cả người Động Vô Lệ chấn động, đột nhiên rơi lệ đầy mặt. Cả người cuộn mình trên mặt đất, giống như trần truồng rồi bị ném vào trời rét lạnh, run rẩy không thôi. Nghĩ đến mẫu thân, tự như cặp mắt hiền lành kia đang ở trước mắt mình, bị ai khẩn cầu nhìn mình, mang theo mơ hồ tuyệt vọng. Nếu là mình thật đem nhị đệ giết chết, vậy chẳng khác nào đem lòng mẫu thân cũng giết đi. Phụ thân nhìn thì kiên cường, nhưng một trái tim chỉ sợ rằng cũng phải chết một nửa. Động Kỳ Công nói xong, liền yên lặng đi ra ngoài. Ánh mặt trời chiếu vào, Động Vô Lệ đuổi theo hô. Phụ thân! Động Kỳ Công ở phương xa đứng lại, tự hồ như thở dài. Động Vô Lệ đuổi theo, muốn nói, nhưng lại thôi. Động Kỳ Công quay đầu nhìn hắn, ánh mắt phức tạp, rồi nhẹ giọng nói. Người của con, cũng không thấy nữa. Nói xong, Động Kỳ Công liền không quay đầu, rồi lại đi. Người của con không thấy nữa sao? Động Vô Lệ thì thào lặp lại câu này, tự như đang hỏi bản thân mình, nhưng lập tức chính là biến sắc. Hắn lập tức liền xoay người hướng về tiểu viện của mình mà lao đi. Phanh một tiếng, cửa lớn của tiểu viện bị Động Vô Thường một cước đá văng, lập tức vỡ nát. Sau đó hắn liền sải bước xông vào. Thê tử đang ở trong phòng dỗ đứa nhỏ ăn cơm, nghe thấy tiếng động liền vội vàng đứng dậy. Còn chưa kịp ra cửa xem xét, liền nhìn thấy cửa phòng ngủ phanh một tiếng vỡ nát. Động Vô Lệ tức giận đùng đùng rồi xông vào. Tiểu Hải Nhi hơn 3 tuổi, nhất thời sợ tới mức oà oà khóc một tiếng. Chàng làm gì vậy chứ? Đứa nhỏ cũng bị dọa cho khóc rồi. Vũ Văn Tú nhất thời mày liễu dựng ngược, trừng mắt lên. Người đâu? Động Vô Lệ bảo rống một tiếng. Đem tiểu thư gia ôm ra ngoài, ta có lời muốn nói cùng phu nhân. Vũ Dạ liền vào, đang muốn ôm đứa nhỏ đi. Vũ Văn Tú liền mở hai tay ngăn. Chàng muốn làm gì? Cầm miệng cho ta. Bốp. Động Vô Lệ nâng tay, một chưởng vỗ vào mặt nàng. Nhất thời một cái tát đem nàng đánh bay ra ngoài. Trong cài tóc rớt xuống đất, đầu tóc xõa ra. Khuôn mặt xinh đẹp một mảng xanh tím. Vũ già sợ tới mức cả người giật mình run run lên. Còn không mau đem tiểu thư gia ôm ra ngoài. Muốn chết sao? Động Vô Lệ xoay người, trừng mắt lớn tiếng hét. Toàn bộ phòng vậy mà bị chấn đến lung lay, tro bụi tuôn rơi. Vũ già rung lên, vội vàng ôm lấy đứa nhỏ, giống như chạy trôi chết, liền xông ra ngoài. Người dám đánh ta? Người đánh ta sao? Vũ Văn Tú không thể tin, nhìn trượng phu mình, đột nhiên giống như hổ điên bổ nhào tới. Ta nát ti vị ngươi, ta sinh con đẻ cái cho ngươi. Ta giao tất cả cho ngươi. Động Vô Lệ, người đánh ta sao? Bốp, lại là một cái tát hùng hằng đánh vào bên kia mặt. Trong ánh mắt của Động Vô Lệ, sắc cơ lóe lên điên cuồng, trầm thấp nói. Ngồi xuống, bằng không, ta giết ngươi. Thanh âm trầm thấp giống như thường thường, nhưng áp lực cùng nổi giận trong đó, sắc cơ dần lên lại là không thể che giấu. Vũ Văn Tú trừng mắt kinh hãi muốn chết, hai tay không thể tin, che mặt vô lực, ngã ngồi trên đất. Thứ nhất, nát tim vì ta. Nhưng việc không cần ngươi bận tâm, ngươi liền không nên xen vào. Thứ hai, ngươi không sinh con đẻ cái cho ta. Vậy thì ngươi muốn sinh con đẻ cái cho ai? Thứ ba, ngươi trả giá tất cả cho ta. Nhưng tim ngươi, ta vẫn như trước, chưa nhìn thấy là màu sắc gì. Động Vô Lệ kéo qua một cây ghế, chậm rãi ngồi xuống, sắc mặt như sắt. Nói, người đã làm những gì? Động Vô Lệ thấp giọng hỏi. Trong mắt Vũ Văn Tú hiện ra một tia kinh hoàng, nói dối. Ta cái gì cũng chưa làm. Cái gì cũng chưa làm? Ta cái gì cũng chưa làm sao? Động Vô Lệ vừa nghe lời này, đứng mạnh dậy. Một tay không chút do dự, xách lên chiếc ghế dựa vừa mới còn ở phía mông mình. Đưa lên, mạnh mẽ nện vào đầu của thê tử. Rầm một tiếng, toàn bộ ghế gỗ thanh đàn vỡ vụn, máu tươi đầy mặt. Vũ Văn Tú tuy cũng có thực lực võ tôn, dưới tình huống không chút phòng bị. Mặc dù Động Vô Lệ cũng không có rắc vào nguyên khí, nhưng vẫn là bị đánh cho một gương mặt máu tươi đầm đìa. Ầm vang một tiếng đi qua, Động Vô Lệ lại kéo một chiếc ghế khác ngồi xuống, nhàn nhạt nói. Nói, người đã làm những gì? Vũ Vạn Tú nhất thời sợ thật rồi. Nàng có thể cảm giác nếu như mình không nói, chỉ sợ rằng Động Vô Lệ thật sẽ đem mình đánh chết chết tươi. Ta... Nàng ngập ngừng, mắt liếc về phía cửa lớn. Đừng hy vọng. Hiện tại tiểu viện ta, liền ngay cả phụ thân cùng mẫu thân cũng không có vào được. Động Vô Lệ cúi người, ánh mắt nhìn chằm chằm nàng, từng chữ nói. Nếu không nói, ngày mai nhà mẹ đạn sẽ đến bái tế người. Trong mắt hắn lóe ra lạnh khốc vô tình, lấy ra một chiếc khăn tay, nhẹ nhàng vì thê tử lau lau mặt bầm máu, rồi nhàn nhạt nói. Nhà mẹ đẻ người không dám đối với ta như thế nào. Đừng cho rằng nhà mẹ đẻ người rất mạnh. Mặt khác, sau khi đưa tang ngươi, ta ngày hôm sau có thể cùng nữ nhân khác làm đám cưới. Đừng cho rằng nữ nhân trên đời này chỉ có một mình ngươi. Cũng không nên cho rằng gia chủ phu nhân của Động thị gia tộc ta liền dễ làm như vậy. Ta đến hiện tại còn chưa có nạp thiếp. Người không biết quý trọng là cái gì cũng không có đạt được. Nếu nhị đệ ta có chuyện gì, ta liền ngay cả nhà mẹ đẻ người cùng giết. Người tin hay không? Vũ Văn Tú hoảng sợ, mở to hai mắt nhìn. Động Vô Lệ lòng máu trên mặt nàng, sau đó nhẹ nhàng nói. Nữ nhân kia, nàng nhớ cho kỹ. Không nên quản chuyện của người khác. Không nên quản. Hiểu chưa? Hắn đem khăn tay ném xuống đất, lau lau tay, sau đó một bóp yết hầu của Vũ Văn Tú, nhẹ nhàng nói. Ta rất thích ngươi, cho nên ta cùng ngươi vui vẻ, cũng nguyện ý nhường nhịn ngươi cho ngươi cao hứng. Nhưng mà ngươi nên nhớ, tất cả cái này đều chỉ là bởi vì ta thích. Bởi vì ta thích, cho nên ngươi mới có thể như thế. Nếu là ta không thích, ngươi chính là như thế này. Ngón tay hắn giống như kiềm sắt, chậm rãi thu chặt, chậm rãi nói. Ngươi, đừng để cho ta không thích. Vũ Văn Tú bị hắn bóp yết hầu, chỉ cảm thấy hít thở khó khăn, tự như một khắc sau liền sẽ hít thở không thông. Một đôi mắt xinh đẹp cũng chậm chậm lồi ra, trong mắt tràn đầy vẻ cầu xin thương xót. Đợi đến một khắc sau, nàng dường như sẽ hít thở không thông mà chết, thì Động Vô Lệ mới buông lỏng tay ra. Vũ Văn Tú lập tức ngã ngồi trên đất, hai tay ôm lấy yết hầu, từng ngụm thở dốc, ánh mắt lộ ra vẻ như trút được gánh nặng, là sợ hãi tới cực điểm. Còn cần ta hỏi lại sao? Hai mắt Động Vô Lệ như đau, đột nhiên giống như sét đánh hét lớn một tiếng. Quỳ xuống nói. Không, không. Vũ Văn Tú bùng một tiếng, quỳ ngồi trước mặt trượng phu. Ta nói hết, ta không cam lòng, ta... Trực tiếp, nói an bài của người đi. Ánh mắt Động Vô Thương, ánh mắt Động Vô Lệ càng lúc càng lạnh. Là ngày đó, người Hắc Ma tìm được Vu Thừa Trạch. Thừa Trạch liền tới tìm ta. Ta liền sắp đặt xuống. Sau đó, vừa lúc chúng ta bên này cũng đang mọi người cảm thấy bất an. Rất sợ chàng khó giữ được địa vị, cho nên ta còn có người của Hắc Ma. Con mắt Động Vô Lệ lập tức nổi giận mở to. Vù gia các ngươi vậy mà cùng Hắc Ma có cấu kết. Các ngươi cấu kết kẻ địch đến hãm hại đệ ta sao? Ta nạp kế hoạch cụ thể cho ta nghe. Ở nơi nào? Bắt đầu từ khi nào? Đi bao nhiêu người? Hắc Ma bao nhiêu người? Nhà khác bao nhiêu người? Chúng ta bên này có bao nhiêu người? Động Vô Lệ liền thanh không dứt. Đã đi ra ngoài 2 ngày rồi. Ở ngoài 500 dặm của Đoạn Hồn Nhai, nhà ta đi 60 người. Trong đó có 9 vị vương tọa, 1 vị hoàng tọa. Chúng ta bên này đi 100 người, 30 vị vương tọa, hoàng tọa thì có 5 vị. Nhị thái trưởng lão có vẻ như cùng người của Hắc Ma, ta không biết. Rõ ràng cảm giác được nguy cơ tử vong đã tới. Vũ Văn Tú quỳ gối trên đất, tốc độ nói cực nhanh nói ra. Đoạn Hồn Nhai chính là đường phải qua. Từ phương hướng Vô Thương tiến đến, như thế nào đều không vòng qua được. Vậy cũng chính là nói, ít nhất có 400-500 người ở Đoàn Hồn Nhai chặn đường một mình hắn. Trong đó còn có một vị Thái Thượng Trưởng Lão hoàn toàn bát phẩm. Trong đó còn có người thân lường gạt, còn có lòng tính toán vô tâm ám sát, cũng có siêu cấp sát thủ của Hắc Ma ẩn trong bóng tối. Động Vô Lệ thì thào nói xong, trong mắt đột nhiên tuyệt vọng. Đã đi 2 ngày. 2 ngày rồi. Vô Thường nguy hiểm rồi. Hắn đột nhiên trong lòng đau như cắt. Đại ca, Động gia của chúng ta đây chính là làm bằng sắt rồi. Ta sẽ phụ tá ngươi. Hai người huynh đệ chúng ta nhất định có thể làm cho Động gia chúng ta huy hoàng. Mặt Động Vô Thường đang phát sáng. Đại ca của ta là khỏe nhất. Mặt Động Vô Thường tràn đầy sùng bái. Đại ca! Đại ca! Động Vô Lệ ngửa mặt lên trời rít gào một tiếng. Đột nhiên đứng lên, cũng không quay đầu, liền đi ra ngoài. Chàng đi làm gì? Vũ Văn Tú khàn khàn kêu lên. Không nên đi. Chàng sẽ cùng hắn chết cùng nhau. Không nên đi. Động Vô Lệ ở cửa dừng bước chân, nhưng không có quay đầu. Ta không ngốc như vậy. Nếu là Vô Thường đã chết, vậy ta sẽ tuyệt đối không chết. Bởi vì ta phải giữ mạng của ta. Nếu là huynh đệ ta có thể an toàn trở về, người phải lạy ở cửa lớn giải thích cho huynh đệ ta nhận sai. Nếu là huynh đệ ta không thể còn sống trở về, người sẽ chết. Toàn bộ gia tộc các ngươi đều phải chết. Động Vô Lệ lấy ra danh nghiệp 8 đời tổ tông, hắn nói. Động Vô Lệ ta, lấy danh nghĩa 8 đời tổ tông cùng con cháu 8 đời sau mà phát thề. Vũ Văn Tú, người hãy cầu nguyện đi. Động Vô Thường là đệ đệ của Động Vô Lệ ta. Ta mắng hắn, ta đánh hắn, ta kiên kỵ hắn, ta ghen ghét hắn, ta đố kỵ hắn. Ta sợ hắn đoạt vị trí ta, thậm chí ta đuổi hắn ra khỏi gia tộc. Thậm chí hắn làm sai chuyện ta giết hắn, đều được. Bởi vì ta là anh hắn, chúng ta cùng cha. Đây là chuyện giữa huynh đệ chúng ta. Các người tính là cái thứ gì chứ? Các người có tư cách tham gia vào sao? Ta đánh chết hắn cũng được. Nhưng các người dám động một đầu ngón tay đến hắn sao? Ta liền giết các người. Thân mình Động Vô Lệ giống như cuồng phong cuốn ra ngoài. Lập tức tiếng là tiếng vó ngựa giống như mưa rền gió dữ, lập tức vang lên. Tiếng vó ngựa như sấm, nhảy mắt đã lao ra khỏi tiểu viện. Lao khỏi cửa lớn của Động thị gia tộc, cuồn cuộn đi xa. Chỉ ở trên đường lưu lại một đạo khói bụi. Giữa phòng ngủ, Vũ Văn Tú mất hồn mất vía, suy sụp ngã ngồi trên đất. Nàng tóc tai bù xù, mặt đầy máu bầm. Một lát trước, cái loại ung dung đẹp đẽ quy phái này đã không còn sót lại chút gì. Thật lâu sau, nàng mới rút cuộc cười khổ đứng lên. Nàng thừa nhận bản thân đúng là vẫn còn không hiểu Động Vô Lệ, hoặc là nói không hiểu nam nhân. Đối mặt với Động Vô Thường cường thế quật khởi, Động Vô Lệ thường xuyên lo lắng, thường xuyên sầu lo. Mỗi đêm đều là trằn trọc, không thể an nghỉ. Luôn cảm thấy như đứng ngồi không yên. Có đôi khi uống rượu say, còn có thể tức giận mắng to một trận. Động Vô Lệ xác nhận nhị đệ Động Vô Thường là kình địch tranh đoạt quyền lớn của gia tộc mình. Cũng là uy hiếp lớn nhất. Sau khi đệ Động Vô Thường quật khởi, có quá nhiều khả năng sẽ thay thế bản thân hắn. Cho nên hắn rất kiên kỵ, thậm chí là ghen ghét. Toàn bộ những cái này đều cho Vũ Văn Tú một loại ám chỉ rằng Động Vô Lệ muốn trừ bỏ Động Vô Thường. Nhưng bản thân Động Vô Lệ không nói ra miệng. Mình thân là thê tử của hắn, liền phải vì hắn giải quyết một nan đề này. Mấy ngày nay, Động Vô Lệ trôn đến trong đại sảnh của gia tộc, càng tựa như đang vì mình chừa ra thời gian cùng không gian đến an bài, đến tính cách. Cho nên Vũ Văn Tú không có chút do dự phát động tập kích một lần này. Nhưng nàng nằm mơ cũng không nghĩ đến vậy mà sẽ như thế. Vốn cho rằng Động Vô Lệ nhiều nhất cũng chỉ là giả bộ tức giận, sau đó mình nhận sai, ủy khuất đến trước bài vị tổ tông quỳ vài ngày. Chuyện này liền sẽ không tính đến nữa. Nhưng Động Vô Lệ vậy mà có thể là phản ứng kịch liệt như thế, thậm chí là tanh máu. Chuyện này cùng trong dữ liệu căn bản chính là trông đánh xuôi, càng thổi ngược một trời một vực. Hoặc chính là, theo nhiều lời của Động Vô Lệ nói, để ta, ta thế nào cũng được, Nhưng các ngươi, như thế nào cũng không được. Ta giết hắn cũng được, nhưng các ngươi dám động một ngón tay của hắn ư? Ta sẽ vì hắn báo thù, vì hắn mà trút giận. Bởi đó là đệ đệ ta. Vua Văn Thù rút cuộc, nằm trên giường khóc rống lên. Đều nói lòng của nữ nhân giống như kim đáy biển. Nhưng lòng của nam nhân, trên đời này tương tự có mấy người có thể biết. Nhất là giống Động Vô Lệ, loại nam nhân này. Tính cách mâu thuẫn phức tạp lại cực đoan, ai có thể hiểu thấu. Đánh đàn bà, tự như không phải hành vi của đại trưởng phu. Nhưng vì huynh đệ bất chấp tất cả, lại là nam nhân thật sự. Động Vô Lệ dục ngựa chạy như điên, lòng nóng như lửa đốt. Một con đường thẳng hướng thiên nhai. Hắn lẻ loi một mình, phóng ngựa chạy nhanh. Mục tiêu là Đoạn Hồn Nhai. Vô Thương, người phải đi chậm một chút. Người tuyệt đối phải chờ ta. Động Vô Thương một đường này chỉ trải qua Ngạo Gia, Ngạo Mộng Vân một đường chẳng giết. Động Vô Thương cưng rắn sông mặt qua. Hắn tuy bề ngoài hào phóng, nhưng trong lòng tự có đại cục. Hắn biết hiện tại không phải lúc cùng Ngạo Thị gia tộc tự khái, cho nên hắn cũng không giết người. Chính là bằng vào mặt đào sắc bén cùng nặng nề, ra ngoài dự liệu mở ra một con đường, liền nghênh ngang mà đi. Một đường đi nhanh thẳng tiến 3.000 dặm, vậy mà cũng không lọt vào lần chặn giết thứ hai. Loại im lặng này làm cho trong lòng Động Vô Thương có chút nói thầm. Như thế nào có thể bình tĩnh như vậy? Chẳng lẽ vậy mà không ai chú ý tới ta? Mắt thấy phía trước đã là cảnh sắc quen thuộc, lãnh địa Động Thị gia tộc đã càng ngày càng gần. Đi phía trước chừng 300 dặm nữa thôi, chính là Đoạn Hồn Nhai. Cách nhà mình đã không vượt qua 1.000 dặm nữa rồi. Động Vô Thương có chút do dự, dừng bước, rút cuộc trong lòng đánh một lần, nghĩ sẵn trong đầu. Đây cũng là một lần cố gắng cuối, chân thành nhất của mình, vì vạn hồi ca ca mình. Đại ca, ta sẽ rời khỏi gia tộc. Ta vẫn là Động gia, nhưng ta sẽ không tham dự bất cứ gia tộc phân tranh nào. Ta hôm nay quay về là cùng gia tộc cùng nhau vượt qua một lần cửa ải khó khăn này. Nhưng sau lần này, ta sẽ hướng phụ thân mà giả tử. Từ nay về sau, ta liền cùng lão đại ta sống lên cửu trọng thiên. Động gia liền giao cho ngươi rồi. Đại ca à, nhưng chỉ cần gia tộc cần ta, ta nhất định còn có thể ở thời gian đầu tiên xông trở về, vì nhà chúng ta chiến đấu cho tiếp cùng. Động Vô Thương lắc lắc đầu, tựa như có chút đông cứng. Đối với người nên nói như thế nào đây? Mấy năm nay, ngăn cách giữa huynh đệ càng lúc càng lớn. Mấy tên thủ hạ trung thành đến chết của đại ca, nhìn ta giống như là nhìn kẻ thù. Đại ca, người không biết, ta là hoài niệm cỡ nào lúc trước huynh đệ chúng ta, một lòng thân như một người. Ta nghĩ nhiều về đoạn thời gian xưa kia. Động Vô Thương ưu sầu nhìn phía trước, giờ khắc này khát vọng về nhà, lại sợ hãi về nhà. Nhà là ấm áp như vậy, lại xa xôi như vậy. Nghỉ ngơi một hồi, Động Vô Thương lại lần nữa lên đường. Một lần này hắn không do dự, phía trước đã là Đoạn Hồn Nhai. Qua Đoạn Hồn Nhai, đó chính là lãnh địa của Động Thị gia tộc. Mà Đoạn Hồn Nhai cũng là nơi phục kích tốt nhất. Hai bên núi cao rừng rậm, gần như chỉ có thể cho phép vài người song song đi tới. Động Vô Thường biết, nếu là có đối phó mình, điện tất nhiên sẽ ở bên kia. Hoặc là sẽ là Âu gia liên minh một phương kia, hoặc sẽ là Ngạo gia, hoặc là sẽ là nhà mình. Nhưng hắn sải bước đi đến như sao băng, cũng không có chút chần chừ. Ta vừa rồi đã chần chừ, rồi lo lắng qua. Nhưng hiện tại, phía trước vô luận có cái gì, ta đều đi qua. Mặc kệ là núi đao biển lửa hay là tan nát cõi lòng thần đoạn, nên đối mặt thì trước sau đều phải đối mặt. Động Vô Thường sải bước về phía trước, là không biết bất giác răng cắn chặt môi. 300 dặm lộ trình bị hắn từng đoạn ném ở đằng sau. Chuyển qua chân núi, Động Vô Thường nhất thời ngẩn ra. Phía trước, dưới Đoạn Hồn Nhai, đang có một người đứng thẳng người. Ở phía sau hắn, chính là chỉnh tề mấy chục người đang ngồi chờ. nhìn thấy Động Vô Thường quay về, nhất thời lập tức đều đứng lên. Nhị thiếu gia đã trở về. Trong lòng Động Vô Thường có chút an tâm. Tất cả đều là người của Động Thị gia tộc. Trong đó tuy phần lớn đều là người của đại ca. Nhưng nhị thái thượng trưởng lão cũng ở trong đó. Lấy thân phận hắn, tuy nhìn mình không vừa mắt, nhưng cũng sẽ không hạ tác như vậy chứ. Hơn nữa những người này đều là vẻ mặt tươi cười. Nhị thái trưởng lão tuy vẫn như cũ, là sắc mặt lạnh như băng. Nhưng hắn một mực liền đức hạnh này, cũng không có gì. Cùng lắm thì, duy nhất chỉ có chút kỳ quái. Bọn họ như thế nào lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là tới đón tiếp ta? Nghĩ tới đây, nhìn từng khuôn mặt đối diện đang tươi cười. Động Vô Thường đột nhiên tâm tình một trận kích động, bước nhanh đi tới. Nhị công tử, một đường này vất vả rồi. Một vị nhất phẩm hoàng tòa trong đó vui vẻ cười, đi lên đón nói. Này thế cục trùng tam thiên hiểm ác, không thể không phòng, mà chúng ta biết được. Hắc ma muốn phục kích nhị công tử. Nhị công tử lại là vừa trải qua ngạo gia chẳng giết. Chúng ta liền đoán chắc thời gian ở chỗ này chờ đợi tiếp ứng. Hắn cười cười nói. Đoạn hồn nhai này lại là một nơi mai phục quái thiên nhiên, không thể không phòng bị. Trong lòng Động Vô Thường nhất thời thoải mái, thì ra là vậy. Cả tình hắn vốn là hào sảng hào phóng, nhất thời liền cười lên nói. Cái này có là gì? Ta cảm kích các người còn không kịp. À đúng rồi, đà ca ta không tới sao? Đà công tử ở trong gia tộc, chuẩn bị tiệc, bố trí định vị nghênh đón nhị công tử quay về. Trên mặt vị hoàng tòa cao thủ kia, có chút xấu hổ, nhỏ giọng nói. Nói thật ra, đại công tử từng rất tức giận, rất là có chút... Thật ra, liền ngay cả chúng ta những người này cũng rất là... Tư vị không phải trong lòng. Nhị công tử chơ trách, nhưng lại nói đại công tử, dù sao cũng là đệ đệ ta. Vì thế, bảo chúng ta tê đón người. Động Vô Thường đến tận đây hoàn toàn an lòng. Hắn có thể nói ra những lời này coi như là công bằng rồi. Xem ra, đại ca là thật nghĩ ra rồi, không khỏi cảm thấy cảm thán nói. Ai, đại ca cũng thật là không dễ dàng. Vị hoàng tòa kia ôm lê hắn đi tới nói. Nhị thiếu gia cần phải cẩn thận một chút. Lần này là nhị thái trưởng lão tiến đến đón người. Chuyện này tính tình hắn, người biết đó. Đương nhiên. Động Vô Thường ha ha cười, đi tới phía trước, chậm rãi đi vào đám người. Động gia có ba vị thái thượng trưởng lão. Vị trước mắt thái thượng trưởng lão này chính là vị thứ hai, tên là Đỗ Lưu Phong. Tuổi cũng gần trăm rồi. Đỗ Lưu Phong nhìn thấy Động Vô Thường đi tới, trong mắt hiện ra vẻ kỳ quái, nhàn nhạt nói. Nhị thiếu gia, nghe nói tù vì người đã đến nhất phẩm đào hoàng rồi. Vừa hỏi cái này, mọi người tự như đều có chút khẩn trương, đều dựng thẳng lỗ tai, mở to hai mắt nhìn Động Vô Thường. À đúng, may mắn đột phá đến nhất phẩm đào hoàng. Động Vô Thường khiêm tốn cười cười nói. Làm cho nhị trưởng lão chê cười rồi. Ánh mắt Đỗ Lược Phong nhìn Động Vô Thường càng thêm kỳ quái. Nhị thiếu gia, năm nay 19 tuổi sao? Động Vô Thường sờ sờ đầu, cười nói. 19 tuổi rồi, còn nửa năm nữa chính là 20 tuổi rồi. Đỗ Lược Phong ồ thật dài một tiếng, rồi nói. Một đường này vẫn bình yên chứ. Động Vô Thường cười khinh miệt. Chẳng qua là có vài tên hề nhảy nhót, không đáng nhắc tới. Tên hề nhảy nhót. Lông mày Đỗ Lưu Phong nháy một cái, miệng cưỡng dắt ra vài tia ý cười. Nhị thiếu gia quả nhiên là trưởng thành rồi. Đi thôi, trong nhà đều đang nồn nóng đợi ngươi. Đỗ Lưu Phong chỉ cười một chút, liền lại là mặt không chút thay đổi, khôi phục lại. Động Vô Thường cười cười đi vào trong đám người. Người bốn phía cùng vẻ mặt tươi cười đi lên, đem hắn quay ở chính giữa. Đỗ Lưu Phong mặt nhăn mày nhíu, xoay người yên lặng đi về phía trước. Nếu là nhìn từ chính diện, tất nhiên sẽ thấy sắc mặt hắn rất phức tạp, ánh mắt rất mâu thuẫn. 19 tuổi rưỡi đã là hoàng cấp, là đao hoàng. Có tiềm lực như vậy, hắn, vị lão nhân hơn 100 tuổi, mới đạt tới hoàng tòa bát phẩm này, hạ có thể không rõ. Nhưng bây giờ cũng không thể cân nhắc chuyện này. Bây giờ giang hồ đại loạn, Động thị gia tộc là tuyệt đối không qua nổi nội chiến. Một khi huynh đệ hai người vào lúc này náo loạn, như vậy Động thị gia tộc liền vô cùng có khả năng bị diệt tại trong một hồi giang hồ đại triều này. Cho dù Động Vô Thương không tranh, cũng không phải do hắn. Bởi vì lão đại cùng lão tam đã hạ quyết tâm, phải đem Động Vô Thương đẩy lên ngai vàng. Hai người huynh đệ Mạc thị gia tộc, Mạc Thiền Vân cùng Mạc Thiền Cơ, chẳng phải chính là vết xe đổ hay sao? Trải qua một lần trước huynh đệ tương tàn, thực lực của Mạc thị gia tộc giảm xuống gần như một nửa. Mạc thị gia tộc tuy cũng không phải là khổng lồ như Động thị gia tộc, nhưng vài vị lão tổ tông kia của Mạc thị gia tộc cũng không yếu. Nhưng gia tộc thịnh vượng hạ có thể ký thác trên người của một người. Võ công tốt, tu vi cao cũng không nhất định có thể đủ tư cách làm gia chủ chứ. Điểm này bản thân cùng lão đại, lão tam khắc khẩu không chỉ hơn 100 lần. Nhưng hai người bọn hắn lại là khư khư cố chấp. Không làm sao được. Mình hôm nay cũng chỉ đành tự phải ra tay. Nhưng mà đến trước mắt lại do dự. Thật muốn chết non một cao thủ trẻ tuổi, tương lai tiền đồ vô lượng này hay sao? Đây tương tự cũng là tổn thất rất lớn của gia tộc. Thậm chí, rất có thể là hy vọng tương lai xông lên thượng tam thiên. Đỗ Lưu Phong trầm mặt cau mày, ở phía trước yên lặng đi đường. Thái thượng trưởng lão, một vị hoàng tòa có chút sốt ruột kêu một tiếng, tự như đang nhắc nhở, tự như đang thúc giục. Hiển nhiên thấy Đỗ Lưu Phong có chút do dự, hắn sốt ruột rồi. Bỏ đi. Trong lòng Đỗ Lưu Phong thở dài một tiếng, đột nhiên dừng bước, lạnh lùng quát. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, nhất thời tám người cách Động Vô Thương gần nhất đồng thời động thủ. Động Vô Thương bây giờ đang đi ở chính giữa đội ngũ, ở trung tâm 4-50 người, đang tâm tình khoai trá, theo đội ngũ gia tộc đi về phía trước. Đột nhiên cảm thấy một trận tim đập nhanh, tự như có nguy cơ cực kỳ trọng đại đột nhiên đánh đến trên người. Nhìn không được theo bản năng thân thể uốn éo. Trong đột nhiên, các bộ vị thân thể đồng thời truyền ra đau nhức. Khoảng cách quá gần, tám người nghe được hiệu lệnh, không kịp rút đao kiếm. Lại nói, đao kiếm sẽ có tiếng vang. Dứt khoát đều ra quyền cước, ở cùng thời gian đều thật mạnh nền trên người Động Vô Thương. Trên lưng, trên đùi, trên ngực, sau gáy, bụng, đan điền, huyệt thái dương. Động Vô Thương bất ngờ không kịp đề phòng. Đột nhiên gặp phải công kích trí mạng, cuồng nộ quát to một tiếng. Thân mình khôi ngô hùng tráng, biện nhập một cái bao tải rách cực lớn, bị sinh sinh đánh bay ra ngoài. Giữa không trung thanh âm răng rắc vang lên. Xương cốt trên người hắn đã không biết gãy bao nhiêu cái, thất khiếu chảy máu, gần như con mắt cũng mơ hồ, chỉ cảm thấy cả người vô luận chỗ nào cũng đều là đau thấu nội tâm. Phốc một tiếng, thân mình Động Vô Thương rơi trên mặt đất, vậy mà lập tức trên mặt đất tuôn tóe ra huyết quang rực rỡ. Hắn giận điên lật người một cái, lập tức nhảy dựng, và lúc hạ xuống đất chỉ cảm thấy đùi phải mềm nhũn, suýt nữa thì ngã sấp xuống. Vội vàng dùng chân trái chống đỡ ổn định thân mình, mới phát hiện đùi phải đã bị đánh gãy. Cánh tay phải vận đao kia mềm buông xuống, lại là bả vai nơi đó đã bị đánh nát. Tám vị cao thủ đồng thời ra tay, Động Vô Thương bất ngờ không kịp đề phòng bị thương đã làm cho hắn không có chút năng lực đánh trả, thậm chí không có năng lực chạy trốn. Máu tươi cả người Động Vô Thương hướng bên ngoài tuôn ra. Hai mắt máu loạn chảy ròng, thẳng tắp nhìn những người trước mặt hắn. Trong ánh mắt, vậy mà là một mạng bị ai? Thì thào hỏi. Quả nhiên, vẫn là như vậy sao? Đà ca, thật đối với ta ra tay sao? Hắn thật đối với ta ra tay rồi ư? Lúc nói chuyện, máu tươi trong miệng hắn không ngừng tuôn ra ngoài. Động Vô Thương rõ ràng cảm giác được. Lòng mình đang nứt thành từng mảnh, từng mảnh. So sánh đau đớn trên thân thể, đau đớn trong tâm linh hắn là càng sâu một vạn lần. Động Vô Thương cũng không phải là không có phòng bị, hắn luôn luôn phòng bị, nhưng chuyện tới thời điểm trước mắt, hắn lại không có phòng bị. Hắn hoàn toàn bất ngờ không kịp phòng bị, bởi vì người của gia tộc Đại Ca biểu hiện ra thiện ý, làm cho hắn không có lòng phòng bị. Hơn nữa, là cố ý làm cho bản thân không có lòng phòng bị. Không ai biết, Động Vô Thường coi trọng đối với phần tình cảm huynh đệ này. Từ nhỏ cùng nhau lớn lên, ca ca ruột mình luôn luôn kính trọng, luôn luôn sùng bái. Đối với mình mọi cách chiếu cố, đối với mình mọi cách cưng chiều, lại đối với mình trở mặt thành thù. Trong lòng hắn bị thương cùng mất mát như thế nào có thể nghĩ được. Này ca ca bên kia, rốt cuộc cũng biểu hiện ra dấu hiệu giải hòa, biểu hiện ra thiện ý. Động Vô Thường thà rằng tin tưởng đây là thật. Hắn thật rất khát vọng trở lại trong hoàn cảnh huynh đệ hữu ái trước kia. Vì vậy hắn không tiếc trả giá an toàn của mình làm tiền đặt cược. Đáng tiếc là hắn thua cuộc. Thân thể hắn bị rất nhiều chỗ bị thương. Đổi làm một người, chỉ sợ rằng đã ngay cả đứng cũng không đứng dậy được. Nhưng hắn lại cứng rắn đứng. Một cái đùi đứng, cả người máu chảy như trút, lại là đứng thẳng tắp, vẫn như cũ, uy vũ hùng tráng. Chỉ có bị thương cùng thất vọng trong ánh mắt, làm cho bóng người hắn ngạo nghễ mà đứng, hơn vài phần phong thái thê lương. Nơi ánh mắt hắn có thể đến, tất cả mọi người không dám cùng ánh mắt hắn tiếp xúc, đều quay đầu đi. Động Vô Thường cười lên, cười một cách thê thảm. Đến đây, hắn hoàn toàn hết hy vọng. Hắn đột nhiên nhớ tới mình trước khi đi. Sở Dương năm lần bảy lượt cùng nói với mình. Vô Thương, người phải cẩn thận. Vô Thương, người nhất định phải cẩn thận. Lão đại đã sớm đoán được, cho nên vẫn luôn nhắc nhở mình. Nhưng hắn không nói rõ, bởi vì hắn không thể nói rõ rằng, bởi vì Động Vô Lệ là ca ca mình, là ca ca ruột. Lão đại nếu là nói vào khi đó, khó tránh khỏi sẽ có hành vi châm ngòi ly gián. Nhưng hắn lần lượt nhắc nhở, lại tương đương là nói cẩn thận ca ca ngươi. Mình cũng có cảm ứng, nhưng là chuyện từ trước mắt, mình vẫn là ngây ngốc lựa chọn tin tưởng. Nhị công tử, chúng ta cũng không muốn như vậy. Đỗ Lưu Phong ho khan hai tiếng, có chút áy náy. Nhưng hiện nay, Động thị gia tộc chúng ta, tại loại thời khắc bấp bênh này, cũng không qua nổi một hồi sóng gió lớn. Ta hiểu. Động Vô Thường chậm rãi gật đầu, trong ánh mắt thần sắc từ tán loạn tuyệt vọng, chuyển thành thường tâm thống khổ, đau không muốn sống. Nhưng nếu là nhìn kỹ ánh mắt hắn, sẽ rõ ràng phát hiện, ánh mắt hắn dần dần đang thâm thúy, dần dần đang ngưng tụ, dần dần đang chuyển biến hướng về một loại tàn khốc. Hắn hiểu, hắn là thật hiểu. Động gia chỉ cần một người thừa kế. Chính như ngài vàng hoàng gia, bệnh viện cũng chỉ có một vị trí. Động Vô Thường nếu là bình thường một chút, ngược lại là không có việc gì. Nhưng xuất chúng như vậy lại là dư thừa. Hơn nữa là nguy cơ tiềm tàng gia tộc phân liệt. Thân mình Động Vô Thường lay động một chút, ánh mắt đột nhiên biến thành màu sắc của mặt đao. Hắn ngẩng mặt nhìn bầu trời rồi lẩm bẩm nói. Người đời đều đang theo đuổi hữu tình. Nhưng ai biết, thế giới này lại là lấy vô tình làm cơ sở. Hoặc là chính bởi vì trên đời này tràn ngập quá nhiều vô tình, cho nên mới có nhiều truyền thuyết có tình như vậy đi. Trên người hắn đột nhiên bạo bắn ra một trận đao mang kịch liệt, huy hoàng mà cho mắt. Nhị thái thượng trưởng lão hoảng sợ nhìn. Lấy tù vị cùng ánh mắt hắn, tự nhiên rõ ràng giờ phút này Động Vô Thường đã xảy ra chuyện gì. Không nghĩ đến Động Vô Thường thiền tư không thể tưởng được như vậy, mà tại trong tuyệt cảnh, dưới tâm thần bị kích thích bậc này, vậy mà có thể đủ tại thời khắc bậc này sinh ra cảm ngộ. Đào xuất vô thường, khởi toán cao. Hồng trần vô tận, thùy kham lao. Phiêu thử nhất thân giang hồ khứ. Tòng thử hoa tác, vô tình đao. Động Vô Thường ngửa mặt lên trời cười ha ha, cười ra vô tận bi phận trong lòng. Đột nhiên thét dài một tiếng, chậm rãi đọc ra mấy câu thơ này. Hoặc là đây không xem như một bài thơ, mà là đào quyết. Đào quyết chuyên thuộc về Động Vô Thường. Tại thời khắc lòng và thân thể hắn đều bị đả kích đến thương tích đầy mình. Động Vô Thường đột nhiên giống như lập địa thành Phật, ngồi đào đao hoàng cảnh giới, nhị phẩm. Cả người hắn đều tản mát ra đào khí kinh liệt. Thần sắc trong mắt càng lúc càng là tàn nhẫn, càng lúc càng là bình tĩnh, càng lúc càng là vô tình. Động Vô Thường đao hoàng nhất phẩm, lệnh ngộ vô thường đao. nhưng hắn lĩnh ngộ nhị phẩm đao hoàng lại là vô tình đao. Từ nay về sau, đao xuất vô thương, đao xuất vô tình. Trên người hắn phát ra tiếng bùng bốp, xương cốt gãy trước ngực, đột nhiên trong nháy mắt khôi phục giống như kỳ tích. Tay trái vươn ra, thân hình xoay mạnh một cái, bả vai theo đó rung lên, tiếng răng rắc vang lên, tay phải của Động Vô Thường chậm rãi nâng, hơi hơi co duỗi. Bả vai đã khôi phục. Chân phải hắn dậm mạnh trên đất, phát ra một tiếng nổ giống như lòng trời lở đất, bụi bặm giống như thuốc nổ nổ mạnh hướng bốn phương tam hướng bay vụt. Đùi phải khôi phục. Lệnh ngộ toàn diện cảnh giới đào hoàng nhị phẩm, làm cho vết thương và bệnh cả người hắn đều tại một khắc này, giống như kỳ tích khôi phục đến hoàn toàn. Thân thể của hắn tuy cũng không có khôi phục hoàn toàn được, thực lực bây giờ cũng không phải là đỉnh phong của hắn, nhưng hành động của hắn lại đã không ngại. Lúc này nếu là rút đi, bao gồm Đỗ Lược Phong ở bên trong, không ai có thể đủ giữ hắn. Nhưng hắn không muốn lui, hắn muốn giết người. Phanh một tiếng, xung quanh bùng nổ, đầu đầy tóc đen, áo choàng bay bay bà xuống. Thân mình Động Vô Thường khôi ngô đứng thẳng đó. Tại một khắc này, mọi người trước mặt đều có một cùng một loại cảm giác. Động Vô Thường trước mặt không phải là Động Vô Thường, mà là một vị ma thần đến từ vực sâu viễn cổ, đang liếc nhìn chúng sinh. Con mắt Động Vô Thường lạnh lùng vô tình nhìn những người trước mặt mình, từng ký thác toàn bộ hy vọng cùng tín nhiệm này. Tay phải hắn chậm rãi nâng lên, động tác chậm giống như bỏ đi lên, nhưng rõ ràng lưu lại tường đạo tàn ảnh. Mọi người rõ ràng nhìn thấy, tay phải hắn nâng lên, nâng đến giữa không trung, nâng đến ngang vai, nâng đến giờ lên bộ, nâng đến tình trạng ngửa ra. Sau đó, tay phải của hắn bắt lấy chùy đao. Luồn luồn tại đầu vai hắn trầm mặt kia, chùy đao mặt đao. Vào thời khắc tay phải hắn cầm lấy chùy đao, tàn ảnh lưu lại phía trước hắn còn đang rõ ràng hiện ra, bày ra tầng thứ rõ ràng, trình tự rõ ràng. Ở một khắc tay phải hắn nắm được chùy đao, 50-60 người trước mặt đều cảm thấy trong tâm thần mình đột nhiên chấn động một chút. Giống như thời tiết sáng sủa không cùng, đột nhiên lập tức trở nên chợt tối. Mà trở nên tối đồng thời, một đạo tia chớp xét đánh kinh thiên động địa ngang trời lại ra, là đem bóng tối đầy trời một đòn mà nát. Người đã vô nghĩa rồi, thì ta liền vô tình. Động Vô Thường hét lớn một tiếng, mặt đào đột nhiên rời vỏ. Một đạo hắc quang kinh thiên động địa bổ ra. Tại lúc một đạo này bổ ra, tàn ảnh hắn rút đạo lưu lại vẫn như cũ ở trước ngực. Một đạo này trước bộ ta nát tàn ảnh trước người hắn, là bộ nát không khí trước người hắn. Một đạo vắt ngang xẹt qua khoảng cách 8 trượng. Đạo phong chính giữa trắng Đỗ Lược Phong đối diện, hùng hăng bổ xuống. Một đao này của hắn đánh xuống, thân mình hắn cũng đến trước mặt Đỗ Lược Phong. Nhưng ở ngoài 8 trượng, vẫn như cũ có một Động Vô Thường, cả người máu tươi đang đứng thẳng. Dáng người đứng thẳng, uyên định nhạc trì. Một người chẳng ải, và người khó qua. Một khắc này, tại giữa trời đất này, vậy mà giống như rõ ràng xuất hiện hai Động Vô Thường giống nhau như đúc, một tỉnh, một động. Tỉnh thì đang đứng thẳng, mà động thì đang giết người. Đỗ Lược Phong quát to một tiếng, nháy mắt phát động thực lực cao nhất của hoàn tỏa bát phẩm, không tiến, ngược lại lùi, mang theo một trận gào thét bén nhọn, giống như gió lốc lùi ra ngoài 30 trường. Một đao này của Động Vô Thường thất bại, trên mặt đất oánh ra một tiếng, xuất hiện một dấu vết thật sâu, rộng chừng một thước, sâu là có 10 trường, dài đủ 25-26 trường. Uy của một đao, vậy mà khủng bố như vậy. Cùng nhau, đồng thủ giết hắn. Tiếng Đỗ Lược Phong bén nhọn kêu lên, trên trán hắn xuất hiện một đạo vết máu nhỏ bé, máu tươi lại giống như không ngăn chặn được, phun trào ra. Một đao này của Động Vô Thường tuy chưa bổ trúng, nhưng đạo khí của đao hoàng cũng đã thương tê hắn rồi. Nếu là nặng thêm một chút, chính là toàn bộ thân thể phải phân ra làm hai. Hắn dùng tay điểm điểm, nguyên khí tinh thuần vậy mà không thể cầm máu. Một tiếng rống to này của Đỗ Lược Phong, 4-50 người của Đồng Thị gia tộc nhất thời giống như điên bổ nhào lên. Mỗi người đào kiếm ra khỏi vỏ, ai nấy đều đằng đằng sát khí. Mọi người đều biết hôm nay Động Vô Thường nếu là không chết thì chính mình là chết chắc rồi. Chuyện này dù sao chính là phải bí mật tiến hành, mà một khi sáng tỏ chính là gia tộc trừng phạt liền đủ mọi người vứt bỏ tính mạng. Động Vô Thường quét ngang một đao, cười một cách điên cuồng. Vô thường, vô tình đao! Đột nhiên ánh đao rực rỡ, mặt đao đen xì trong tay hắn, vậy mà kỳ dị phát ra đao mang giống như hào quang ngũ sắc. Đao mang như điện, quét ngang. Luân phiên tiếng kêu thảm thiết vang lên, bảy người đã toàn bộ thi thể chia làm hai. Không khí tanh máu trong chiến trường đột nhiên dựng lên ngút trời. Không khí càng hình thảm thiết. Động Vô Thường hà hà cười một cách điên cuồng, sải bước tấn công. Thân mình tự như một ngọn núi non trùng điệp đang di động, hùng tráng đến tình trạng không ai bị được. Ào ào một tiếng vang nhỏ, đỉnh đầu tối sầm, lại là Đỗ Lưu Phong nhảy lên trên không. Trường kiếm trong tay phát ra kiếm quang sắc bén, hướng về Động Vô Thường ngay đầu đâm xuống. Động Vô Thường mặt đao, mạnh liệt vùng lên, dưới một cái vùng này, vậy mà phát ra một tiếng ông, mang theo từ đất đến trời một mảng mảng đao tối đen, ngưng tụ thành thực chất. Soảng, một tiếng vang lớn, thân mình Đỗ Lưu Phong giống như chim bay lao lên bầu trời, lại ở giữa không trung hùng hăng lăn lộn mấy vòng, thất thà thất thểu rơi xuống trên mặt đất. Kiếm trong tay đã chỉ còn lại một cái chuôi kiếm, hộ khẩu toàn bộ đánh rách tả tơi, máu tươi đầm đìa. Nhưng Động Vô Thường cũng là thân mình khẽ nghiêng, là đã lùi ra vài chục bước, một bước một cái dấu chân thật sâu, dẫm đến bụi đất dựng lên tận trời. Thành thế bậc này căn bản không giống như hai người đối một chiều liều mạng, ngược lại như hai con voi đang cùng tốc độ cao nhất và chạm mạnh cùng một chỗ. Hơn nữa, địa điểm là ở dễ dàng nhất, nổi lên bụi bám trong sa mạc bình thường. Động Vô Thường tuy bằng vào thực lực vừa mới đột phá nhị phẩm đào hoàng, cùng mặt đào sức nặng hơn 500 cân, cùng Đỗ Lưu Phong cưng rắn va chạm một cái, nhìn như chẳng phân biệt được thắng bại, thậm chí Đỗ Lưu Phong còn rơi vào hạ phong. Nhưng trên thực tế, là Động Vô Thường thường thế nặng hơn một ít. Tuy hắn là xa xa thắng được hoàn toàn đao hoàng bình thường, nhưng đối mặt với một đòn toàn lực của hoàn toàn bát phẩm, thực lực nội tình đúng là vẫn còn không bằng. Nếu như không phải mặt đao nặng nề trực tiếp triệt tiêu tuyệt đại bộ phận lực lượng của kẻ địch, càng đối biết kẻ địch cơ uy hiếp nghiêm trọng, chỉ sợ rằng một đòn này có thể làm cho hắn mất mạng ngay tại chỗ rồi. Lập tức tấn công, hắn bị thương căn bản chưa khỏi, nay lại là bị thương càng thêm bị thương, hắn không có bao nhiêu chiến lược nữa đâu. Đỗ Lưu Phong nghiến răng nghiến lợi quát to một tiếng. Đỗ Lưu Phong càng thêm chịu khổ sở, vừa rồi va chạm một cái, không chỉ có cùng với binh khí cả đời bị trực tiếp phá hủy đi, ngay cả lục phủ ngũ tạng cũng gần như hoàn toàn đảo lộn. Từng đạo vô tình đao khí ở trong kinh mạch hắn tàn sát bừa bãi phá hư, căn bản không thể ra tay. Chỉ là cứng ngắc đứng ở nơi đó, toàn lực hóa giải đau khí trong kinh mạch, khẽ động cũng không dám động. Đỗ Lưu Phong trong lòng nghiêm nghị, không thể nghĩ đến uy của đào hoàng lại tới mức nàng, lại tới mức này. Vốn cho rằng hắn cho dù là đột phá, cũng chỉ là nhị phẩm đào hoàng, mà mình lại là bát phẩm hoàng tòa, ép chết hắn tuyệt đối là không có vấn đề gì. Không nghĩ tới dưới một chiều cưng rắn va chạm, vậy mà sắc bén lượng bại cầu thương. Chỉ thoáng nhớ tới trước kia nghe qua một truyền thuyết, hoàng tòa không đáng sợ, hoàng tòa đáng sợ chỉ là một cái, đao hoàng kiếm đế chính là một trong đó. Đao hoàng bá kiếm đế bén, vượt cấp giết địch như chém cỏ cây. Quả nhiên là như vậy. Nghĩ tới đây sát khí trong lòng càng sâu. Nếu là để cho Động Vô Thường trưởng thành, mình nào còn có cơ hội sống sót? Hắn chỉ là vừa mới đột phá nhị phẩm đao hoàng, hơn nữa lại là trong trọng thương, vậy mà vẫn như cũ có uy lực như vậy. Nếu như để hắn hoàn toàn khôi phục trạng thái đỉnh phong thì sẽ như thế nào đây? Nếu là hắn trèo lên tam phẩm đào hoàng sẽ là thế nào đây? Không tiếc tất cả gia lớn, hôm nay phải khiến cho Động Vô Thường mất mạng tại nơi đây. Trong lòng Đỗ Lưu Phong âm thầm thề, người chính là kỳ quái như vậy. Lúc trước hắn đến chẳng giết Động Vô Thường vẫn là vì gia tộc. Hơn nữa, đối với Động Vô Thường còn có chút không đành lòng, còn có chút yêu tài. Thiếu niên có thành tựu khó được cỡ nào. Nhưng mà sau khi hắn phát hiện Động Vô Thường vậy mà có năng lực dồn mình vào chỗ chết, lại không có chút nào loại phong phạm cao nhân cao cao tài thượng, phần ái tài cũng không đành lòng này đều hóa thành sát khí khôn cùng. Sát khí như vậy không quan hệ đến tiền đồ của Đồng Thị gia tộc, tất cả đều bởi vì sinh mệnh bản thân hắn đang chịu uy hiếp. Có lẽ là Đỗ Lưu Phong đối với Đồng Thị gia tộc là trung thành, nhưng mặt tối của nhân tính một khi dâng lên lại là trung thành như thế nào cũng không khẳng định được. Động Vô Thường phốc một tiếng, mũi miệng lại lần nữa phun ra tơ máu. Lục phủ ngũ tạng của hắn vốn là ở trong đánh lén, bị nghiêm trọng chấn dần. Giờ phút này cùng Đỗ Lưu Phong thật đánh cứng rắn và chạm một cái, lại thương càng thêm bị thương. Nhưng Động Vô Thường lại không có chút dừng, không có bất cứ do dự nào. Ý niệm duy nhất bây giờ trong lòng hắn chính là giết sạch những người này. Tuy bọn họ là người của Động Thị gia tộc, nhưng ta chính là muốn giết. Bởi vì ta đã bị thương thấu tim rồi. Ta khắp nơi tôn kính người, khắp nơi để lôi thoát. Ngươi vì sao vẫn là muốn giết ta? Ta khắp nơi nhường nhịn ngươi, từ nhỏ sùng bái ngươi. Nhưng ngươi vì sao vẫn là muốn giết ta? Ngươi biết hay không? Ta thường thề ở trong lòng, nếu là ngươi gặp phải hiểm nguy, ta liều mạng cũng phải giúp ngươi. Ngươi biết hay không? Nếu là sinh tử chi tế, hai người chúng ta chỉ có thể chọn một người. Như vậy ta khẳng định sẽ lựa chọn cho ngươi sống, mà bản thân ta đi tìm chết. Đại ca, ngươi có biết hay không? Người có biết hay không, một lần này, người đem ta bị thương nặng đến bao nhiêu? Nếu muốn để cho ta rời khỏi gia tộc, thật ra cũng chỉ cần một câu của người mà thôi. Chỉ cần người nói ra, ta sẽ ngoan ngoãn rời đi, không tranh với người. Nhưng người vì sao cả nói cũng không nói một lời, liền trực tiếp hạ thủ. Trong lòng Động Vô Thường đang điên cuồng hét lên, hai mắt hắn đã đỏ bừng, gần như đã đánh mất lý trí. Đối mặt 50-60 vị cao thủ xông lên, hắn bị thương cười điên cuồng một tiếng, xách theo đại đao liền nghênh diện xông tới. Tóc dài màu đen ở trong không trung bay lên. Giết! Động Vô Thường hét lớn một tiếng, đột nhiên nhảy, một đao bổ xuống. Một vị vương tọa bị hắn một đao xẻ làm đôi, máu tươi phun ra tung tóe. Mặt đao vụn ngang mà ra, lèn kèn một tiếng vang lên. Tay cầm kiếm của một vị vương tọa dập nát, lập tức thủ dập nát, cánh tay dập nát, bả vai và ngực tất cả đều dập nát, vậy mà bị sống đao của mặt đao xinh xinh nền thành vành bảnh vỡ. Động Vô Thường cười một cách điên cuồng xông vào đám người, tựa như một đầu lão hổ đã điên cuồng xông vào đàn dê. Đối mặt 50-60 người, chỉ công không có thủ. Trước mặt từng đồng nghiệp của hắn, bây giờ kẻ địch từng người ngã xuống. Trên người hắn không ngừng xuất hiện từng đạo vết thương với máu tươi không ngừng tuôn ra. Nhưng hàng thoáng vẫn chưa thấy, vẫn như cũ là hồ to đánh nhau kịch liệt, hào dũng muôn dạng. Trong mắt hắn cũng không có chút thương hại nào. Vốn trong mắt loại phúc hậu cùng thuần lương này, bây giờ đều hóa thành lạnh lùng vô tình. Hắn thậm chí không đi xử lý vết thương trên người, chỉ là tận tình bất chấp tất cả phát tiết đau khổ trong lòng. Kèn một tiếng vang lớn, mặt đào bị chặn, đốm lửa vàng khắp nơi. Động Vô Thường thở hồng hộc, nâng lên hai con mắt, nhức đến đỏ như máu mà nhìn. Chỉ thấy trước mắt mình, vậy mà chỉ còn có ít ỏi 10 người, đều là hoảng sợ muôn dạng nhìn mình. Cạn một đào của mình, chính là vị hoàn toàn lúc trước cùng mình nói chuyện kia. Quay đầu nhìn, trên mặt đất ước chừng có thi thể 50-60 người không tròn vẹn, không đầy đủ, đã ngã trên mặt đất. Phía sau mình, vậy mà là một dòng máu tươi nhuộm thành đường. Đã rời khỏi trước đoạn hồn nhai gần trăm trượng. Đối diện vài vị hoàng tòa kinh hãi, đối với tình cảnh bây giờ, vậy mà là như ở trong mộng, hơn nữa là trong ác mộng. 50-60 vị cao thủ, bị một người hắn ép xông đến, xình xình ép rút lui 100 trượng. Một bên lui, một bên chết người, mà đối phương lại là không chút nào buông lỏng, một đường xung phong liều chết. Mãi cho đến bây giờ, mới rút cuộc thừa dịp cơ hội đối phương gần kiệt lực, đem mặt đào cạn được, nhưng cũng bị chấn đến ói ra một bụng máu. Ước chừng 60 người, bây giờ còn lại 9 người. Hơn nữa 9 người hoặc nhiều hoặc ít đều bị chấn thương qua. Gần như liền tương đương toàn quân bị diệt. Đây chỉ là chiến lực của đối phương sau khi bị thương. Nghĩ tới đây, tất cả mọi người đều là hoảng sợ. Nhất là một vị vương tọa cùng võ tôn phẩm gia thấp, càng là trong lòng dâng lên một loại cảm giác kỳ quái. Nếu là có thể dưới trướng một vị gia chủ trời ban dũng lực như vậy làm việc, hẳn là chiến đấu đã đấu đầu thằng đó, vậy còn có bao nhiêu uy phong chứ? Động Vô Thường cảm giác mình sức lực cả người đã không có bao nhiêu, trước mắt cũng đã có chút mơ hồ. Đây là dấu hiệu mất máu quá nhiều. Hắn biết rõ mình đã kiên trì không nổi được, nhưng mà hắn không cam lòng. Người còn chưa có giết sạch. Hắn hừ một tiếng, mặt đào chậm rãi thu hồi. Mũi đào hướng xuống cắm trên mặt đất, liền giống như giúp đỡ quài côn chống chùy đao. Ánh mắt lạnh lùng như băng tuyết từ trên người mấy người trước mặt đào qua. Đột nhiên, hắn hằng hắc cười lạnh một tiếng. Chín người phía đối diện cũng là mỗi người mặt như giấy vàng. Trong lòng mọi người cũng tương tự rõ ràng. Chỉ cần Động Vô Thường còn có sức một đòn, chín người mình liền cùng không có may mắn còn sống sót. Giờ phút này nghe thấy một tiếng cười lạnh như vậy, vậy mà không hẹn cùng hoảng sợ lùi về sau một bước. Thất sách rồi. Lúc trước đánh lén đả kích vẫn là quá nhẹ rồi. Sớm định ra kế hoạch là mình đi ra 100 người này, có 60 tinh nhuệ đối phó Động Vô Thương, còn lại 40 người là phải giám thị người Vô Gia. Dù sao, chuyện này không phải là nhỏ, bất cứ phương diện nào đều phải phòng bị. Bản thân những người này mai phục tại nơi đây, mà 40 người khác thay quần áo Vô Gia cùng 60 người của Vô Gia, cùng với người của Hắc Ma mai phục ở ngoài 100 dặm. Thời gian khoảng cách nhất định phải ngăn. Đám người mình sau khi đả kích xong, cảm đoàn Động Vô Thường không còn năng lực hành động, lập tức rút đi. Mà người mai phục trong bóng tối thông báo cho người Vô Gia. Người Vô Gia lập tức thông báo cho Hắc Ma. Hắc Ma đến, đem Động Vô Thường thu thập. Cứ như vậy, Hắc Ma cũng không biết Động Gia đã xảy ra nội chiến. Hơn nữa, cũng có Hắc Ma đeo cái vết dơ. Đám người mình quay về, cho dù là gia tộc hoài nghi, cũng là đẩy đi được. Quả thật không phải chúng ta giết. Lại nói, Hắc Ma giết Động Vô Thường, tất nhiên sẽ tuyên truyền bốn phía. Chẳng lẽ các người không nghe thấy hay sao? Nếu như tất cả thuận lợi, đám người mình không chút trách nhiệm, bỏ nhị công tử, cầm đoàn địa vị đại công tử. Từ nay về sau, Động Gia nhất định siêu quần xuất chúng, nhanh chóng phát triển. Mà Hắc Ma cũng tuyệt sẽ không ngu xuẩn bàn đứng mình hữu Vô Gia. Bởi vì bọn họ tất nhiên còn muốn lợi dụng Vô Gia làm sự tình lớn hơn. Nhưng Động Gia lại quyết không cho bọn họ cơ hội như vậy. Kết quả là đều rất vui mừng. Đám người mình cùng Vô Gia hoàn toàn không có hiểm nghi. Động Vô Thường chết, cho dù về sau chống lại Hắc Ma, mọi người tự nhiên vẫn là muốn đem hết toàn lực giết địch. Đó không có gì có thể nói, nhưng tuyệt đối không nghĩ tới. Sự tình bày mà hoàn toàn ở ngoài một cách không ngờ. Từ năm chắc đã biến thành một lần chém giết thảm thiết. Hơn nữa là lưỡng bại câu thương. Động Vô Thường vậy mà đáng sợ đến tình trạng như vậy. Giờ khắc này, ruột của mọi người đều hối hận tới xanh rồi. Sớm biết như vậy, còn không bằng trực tiếp đem Động Vô Thường đánh chết, trực tiếp lưu cho Hắc Ma một khối thi thể. Vậy mà bây giờ nói cái gì cũng đã chậm rồi. Mười người xa xa nhìn, mọi người đều đang nắm chặt tất cả thời gian điều tức hồi sức. Trường hợp vậy mà từ kịch liệt chém giết, lập tức trở nên yên tĩnh. Một mình đứng bên một rừng cây không nhúc nhích, Đỗ Lưu Phong vẫn như cũ đứng trầm mặc. Nhưng ngoài thân thể hắn, loại tình huống gần như muốn lồi ra này đã hoàn toàn cải thiện. Hiện nhiên hắn đã buông sắp khôi phục rồi. Động Vô Thường tay chống chùy đao, vù vù thở phì phò, toàn lực thúc giục nguyên khí. Rốt cuộc ánh mắt hắn gắt gao từ phần tán xuống đến chính giữa đầu tóc, nhìn chín người trước mặt, tự như hai đạo tia chớp tràn ngập sát khí. Thân mình hắn nặng nề tiến lên trước một bước. Mặt đào 570 cân tranh một tiếng từ trên đất rút ra, thong thả nâng lên, miệng khẽ mím, lộ ra một độ cong tàn nhẫn. Chín người phía đối diện chỉnh tề lùi ra sau một bước, thậm chí hai đùi đều có chút phát run. Một bước này của Động Vô Thường biểu lộ ra loại khí chất hùng bá, bẻ gãy núi cao, quét ngang thiên hạ, làm cho bọn họ vậy mà dâng lên một loại cảm giác đối mặt với tử thần tuyệt đối không thể kháng cự. Mà lúc này Đỗ Lưu Phong thét dài một tiếng, rút cuộc đem đào khí trong thân thể trừ khử sạch sẽ, nhảy dựng. Động Vô Thường, nhị công tử, người an tâm đi thôi. Thân mình hắn nhoáng lên một cái, đột nhiên nhảy lên giữa không trung, giống như lôi đình tia chớp hướng về Động Vô Thường bổ nhào tới. Nhưng vào lúc này, Động Vô Thường đã giơ đao lên, khóe miệng lộ ra một tia ý cười trào phúng. Đột nhiên, xoát một tiếng, Một đạo sao băng từ sau thân thể hắn nhanh chóng mà đến, tốc độ cực nhanh. Vậy mà ở không trung phát ra âm bạo sắc bén. Tại chỗ đạo sao băng này bay qua, không khí ma sát phát ra một đạo nhàn nhạt bạch nhãn tùy phong tản ra. Lại là một mũi tên nhọn. Động Vô Thường chỉ cảm thấy một cổ nguy cơ đột nhiên tới người. Dư sức cùng lực kiệt, căn bản không kịp né tránh. Thân thể chỉ kịp uốn éo, phốc một tiếng. Một mũi tên nhọn từ ngực Động Vô Thường xuyên vào, từ ngực phải hắn bay ra. Dài chừng nửa thước, mỏng manh, văng nhã, xuyên thấu ngực của Động Vô Thường. Vậy mà còn hướng phía trước cấp tốc bay ra, chính giữa ngực của một vị vương tọa thật sâu cắm vào. Thân thể Động Vô Thường rung một cái, cúi đầu nhìn lộ máu trước ngực. Vậy mà có chút ý tứ như trút được gánh nặng, hốc hộc ra một hơi dài. Mặt đào chậm rãi hạ xuống, mũi đào hướng xuống dưới, lại cắm trên mặt đất. Hai tay hắn chống chùy đao, khóe miệng lộ ra một nụ cười áy náy. Lão đại, xin lỗi. Các huynh đệ, xin lỗi. Ta không trở về được nữa rồi. Kết thúc tập 123 của bộ truyện Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên. Cảm ơn tất cả các bạn đã lắng nghe truyện nhé.